Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Tuyết Lang. Quyết định sau đó phương hướng là Lạc Dương, vậy không có vấn đề khác, còn lại, chính là thu thập hành trang, chuẩn bị ngày mai xuất phát sự nghi, ngươi có cái gì phải chuẩn bị sao? Đông Phương Bạch nhìn Phương Mặc hỏi. Chuẩn bị, không có a, ta người rảnh rỗi một cái. Thế nào, có gì cần ta giúp ngươi thu thập? Phương Mặc liếm láp mặt hỏi. Đồ của ta không cần ngươi hỗ trợ thu thập. Nếu ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, vậy giúp ta một chuyện. Đông Phương Bạch phụ đến bên tai Phương Mặc, nhẹ nhàng nói. Ai nha, không hổ là danh xưng giang hồ đệ nhất ma đầu Đông Phương Bất Bại a. Kế sách này, một chữ, sướng. Phương Mặc nghe xong Đông Phương Bạch dì tai, cười ỉ hồn nói, đi. Phương Mặc nói giỡn, Đông Phương Bạch không rảnh để ý, linh động hai con ngươi đi lòng vòng. Đông Phương Bạch một bộ giang hồ đều ở trong lòng bàn tay biểu lộ. Bọn họ cho là ta cái gì cũng không biết. Hướng Vấn Thiên những năm gần đây không giờ khắc nào không tại tìm hiểu Nhậm Ngã Hành rơi xuống. Nhậm Doanh Doanh giấu tài, Thượng Quan Vân động tác, bọn họ tất cả mọi người động tác, đều trong mắt ta nhìn. Bọn họ cho rằng, bọn họ lừa gạt được tất cả mọi người. Hừ, Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng, một luồng sát khí thấu thể mà ra. Song loại cấp bậc này sát khí, đối với Phương Mặc mà nói vẫn có chút phai nhạt. Hoa Hùng sát khí, Lữ Bố sát khí, Đồng Trác sát khí, cái nào không phải chém giết hơn mấy ngàn vạn người góp nhặt. So sánh cùng nhau, Đông Phương Bạch này một ít chiến tích, còn kém xa lắm, không hổ là Phương Mặc ta cô vợ trẻ. Lợi hại, lợi hại, Phương Mặc giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình. Thôi đi, ai là ngươi cô vợ trẻ, không biết xấu hổ. Đông Phương Bạch khuôn mặt đỏ lên, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Chẳng qua, đi tới cửa, lại bỗng nhiên ngừng chân. Cái kia, buổi tối đến đây ăn cơm chung à. Sau khi nói xong, phiêu nhiên mà đi, xem ra, lão tử là bắt lại ngự tỷ này. Phương Mặc đứng người lên, vỗ vỗ cái mông, đáy lòng trầm ngâm. Sau đó, đi xuống chuẩn bị Đông Phương Bạch vừa rồi phân phó sự tình. Một đường đèn xanh, có Đông Phương Bạch lệnh bài ở. Mọi chuyện, tùy theo làm xong, buổi tối hai người cùng nhau dùng qua cơm tối. Phương Mặc trở về Linh Vũ Điện, ngủ, ngày kế tiếp sáng sớm. Phương Mặc, Đông Phương Bạch, Lâm Bình Chi ba người, ở Linh Vũ Điện tập hợp. Bình Chi a, người đã đến Hắc Mộc Nhai một năm. Một năm qua này, mặc dù ta không trông thấy cố gắng của ngươi, nhưng tu vi của ngươi hiện tại ở chỗ này, tăng thêm giáo chủ đối với ngươi khen ngợi, ta tin tưởng ngươi là chung với thần giáo ta, đồng thời chung với giáo chủ. Phương Mặc cùng Lâm Bình Chi đối diện mà đứng. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, gần đây ta phải biết ngươi ở Lạc Dương còn có thân nhân, chắc hẳn ngươi cũng biết, đúng là Lạc Dương Kim Đao Môn Minh Chủ, Vương Nguyên Bá, ngoại công của ngươi, ta muốn thả ngươi vài ngày nghỉ, đi trước Lạc Dương, thăm một chút ngoại công của ngươi, như thế nào? Phương Mặc nói, ông ngoại, Lâm Bình Chi trong trí nhớ, đối với ngoại công của mình ấn tượng không phải rất sâu sắc. Dù sao người cả nhà họ trước kia một mực đang kinh thành sinh hoạt. Mà Lạc Dương, khoảng cách kinh thành vẫn phải có một khoảng cách. Cho nên ông ngoại cái này hình tượng, một lát, vẫn có chút xa lạ. Đi thôi, hắn cũng như thế. Ngươi ở trên đời này thân nhân duy nhất. Đi xem một chút, cũng không sao. Đông Phương Bạch nói tiếp. Vâng, giáo chủ, đối với câu nói của Phương Mặc, Lâm Bình Chi có lẽ còn ôm thương lượng thái độ, nhưng câu nói của Đông Phương Bạch, đây chính là ra lệnh, so với thánh chỉ còn có tác dụng. Mặt khác, ta cùng giáo chủ mấy ngày nữa cũng sẽ đi Lạc Dương. Ngươi tới đó, chờ ta cùng giáo chủ. Chúng ta sau đó đến lúc, cùng nhau làm việc. Phương Mặc nói, rõ. Lâm Bình Chi gật đầu, chờ đến Đông Phương Bạch hết chỗ chê chuyện khác về sau. Cũng là đi trước một bước đi. Cái kia, ngươi ngày hôm qua không phải nói, khiến Lâm Bình Chi cùng chúng ta đồng hành sao? Thế nào, Lật Lọng, Đông Phương Bạch tò mò hỏi. Kế hoạch không dự được biến hóa. Tối hôm qua ta được đến tin tức, phái Tung Sơn đưa tin, mới vừa vặn rời khỏi Tung Sơn. Chúng ta thế nào đi sớm làm gì? Phương Mặc trợn trắng mắt, nhìn về phía Đông Phương Bạch, nói, hai người chúng ta, một đường du sơn ngoạn thủy, qua chúng ta thế giới hai người, chẳng phải sung sướng, muốn cái kia kỳ đà cản mũi, phát sáng a. Phương Mặc giang tay ra, nói, tốt a, ngươi để ý tới, được. Đông Phương Bạch vểnh lên miệng nhỏ, bấm một cái Phương Mặc, nói, đi đi, xuất phát, thế giới hai người. Nhìn Đông Phương Bạch dáng vẻ khả ái, Phương Mặc bỗng nhiên đem Đông Phương Bạch ôm lấy, võ đăng Thê Vân Tung cùng bộ tước công đồng thời sử dụng. Lướt qua đại môn, lướt qua khu kiến trúc, hướng về dưới Hắc Mộc Nhai, bay đi. Tiên Thiên mặc dù không thể bay, nhưng khinh công vận chuyển lại, 100-200 thước vách đá, vẫn là dễ như trở bàn tay. Sau khi xuống núi, hai người một đường du sơn ngoạn thủy. Một ngày này, hai người tới một cái thị trấn, lúc này rơi xuống Tiểu Vũ. Đông Phương Bạch một thân đại hồng y váy, đến eo mái tóc kéo khoác ở sau ót. Phương Mặc một tiếng áo bào màu tím, treo bên hông chạm lô, tay trái nắm lấy xích thố, tay phải là Đông Phương Bạch che dù, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Nghiệp chướng, cái này giàu sang là chị con trai nội thương, đi trên núi tìm Tuyết Lang lấy mật, ngươi xem một chút, thật là nghiệp chướng a. Hai người đang đi tới, đột nhiên, đường đi bên trái, một cái trên xe ba gác nằm một cái đang đắp chiếu, đã treo nam nhân, mà xung quanh, dân chúng lại là đáng tiếc nói, không ngừng nói lấy nghiệp chướng. Đi ở bên trái Phương Mặc quay đầu nhìn lại, bố cáo bên trên viết cái gì kim sườn núi bên trên Tuyết Lang đả thương người vân vân. Phương Mặc lắc đầu cười một tiếng, nếu như tình tiết trong phim, Đông Phương Bất Bại sẽ còn lên núi cho lệnh Hồ Sung giết Tuyết Lang lấy mật trị nội thương. Nhưng bây giờ, giáo chủ thế nhưng là Đông Phương Bạch của ta. Phương Mặc nghĩ như vậy, tiếp tục đi tới. Thế nào không đi? Bỗng nhiên, Phương Mặc cảm giác mình bị kéo lại, quay đầu nhìn lại, Đông Phương Bạch ngừng nhìn bố cáo, chớp mắt không phải chuyện. Thế nào cảm giác cái này kịch bản quen thuộc như vậy? Phương Mặc con ngươi đảo một vòng, có loại dự cảm không tốt. Không cần, chúng ta đêm nay liền ở nơi này a. Đông Phương Bạch dễ nhìn mắt to đồng dạng đi lòng vòng, nhìn về phía Phương Mặc, hỏi, cô vợ trẻ, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút ngày, mới buổi trưa a, chúng ta liền không đi. Phương Mặc đã có thể dự liệu được, Đông Phương Bạch tuyệt đối là đối với Tuyết Lang có ý tưởng, nhưng Phương Mặc không nghĩ ra chính là, mình hiện tại hào hào, đánh giám mà không có, nội thương càng lời nói vô căn cứ, nhưng Đông Phương Bạch làm sao lại có ý đồ với Tuyết Lang? Tốt Tử Thanh, chúng ta liền ở nha. Ở, a, Đông Phương Bạch thật ra thì thật đúng là đối với Tuyết Lang có ý tưởng. Tuyết Lang nàng cũng đã nghe nói qua, Tuyết Lang mật trị nội thương, lại là cũng có hiệu quả. Nhưng, Tuyết Lang mật tuyệt nhất địa phương, không phải trị nội thương, mà ngâm rượu uống. Phương Mặc không thích uống trà, uống nước mà nói chê quá nhạt, cho nên bình thường lúc ăn cơm, đều sẽ lựa chọn uống chút mà rượu, nhưng Phương Mặc bình thường cũng không phải rất thích uống rượu. Cho nên Đông Phương Bạch nghĩ đến, cho Phương Mặc làm điểm Tuyết Lang mật tới, ngâm rượu uống, không những uống ngon,